then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 109, chọc khí giảm xuống. Tiên linh khuẩn, vua của các loại nấm. Có người nói, nó chỉ có thể sinh ra tại một ít nơi âm dương giao thoa, cực kỳ hiếm thấy. Nó là loài nấm hiếm sinh trưởng trong bùn đất. Một khi từ dưới đất chui lên, nó liền nắm giữ sóng năng lượng tương đương với thiên niên hồn thú. Mỗi một năm sinh trưởng sẽ nhiều thêm 1.000 năm tu vi. Mãi đến tận thời điểm sinh trưởng đến vạn năm, sẽ bởi vì nắm giữ năng lượng quá mức khổng lồ mà rơi rụng. Tiên linh khuẩn sẽ không có linh trí, nhưng ngay khi nó được nhổ lên, thành phần dinh dưỡng của nó cấp tốc cô đọng, thể tích thu nhỏ lại. Chỉ có vào lúc này, tiên linh khuẩn mới thật sự là thành phẩm. Độ hiếm thấy của vật này vượt quá vạn niên hồn thú, yêu cầu để sinh trưởng và trưởng thành thực sự là quá hà khắc. Nhưng lượng dinh dưỡng của nó cũng đồng dạng kinh người, có công hiệu điều tiết sự cân bằng âm dương của cơ thể. Đơn giản mà nói, sau khi dùng qua tiên linh khuẩn, cân bằng âm dương của cơ thể sẽ trở nên đặc biệt ổn định. Chỗ tốt lớn nhất chính là, khi tu luyện không dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, đồng thời còn có thể giúp cho bản thân tăng thêm một phần tiên linh chi khí. Thời điểm đột phá tất cả bình cảnh, khó khăn sẽ được giảm thiểu. Món đồ này đã không còn là nguyên liệu nấu ăn, mà là thiên tài địa bảo đấy. Tiên linh khuẩn có màu nâu, ở bên trong nước ấm nở bung ra như chiếc ô. Trong chén của mỗi người đều có một cây tiên linh khuẩn, nhưng thời điểm chén canh được bưng lên, cây tiên linh khuẩn mà đầu bếp đại thúc đặt trong chén của Đường Vũ Lân rõ ràng lớn hơn nhiều. Không nghi ngờ chút nào, một chén canh này của Đường Vũ Lân có hàm lượng dinh dưỡng phong phú nhất. Sư bá, con đổi với ngài nhé. Đường Vũ Lân nói với Trấn Hoa. Trấn Hoa cười ha ha, sự hiếu kính của ngươi, sư bá chân thành ghi nhớ. Nhưng đây là đầu bếp thúc thúc của ngươi đưa cho ngươi. Ý tốt của hắn ta không thể cướp, uống nhanh đi. Uống lúc còn nóng. Tiên linh khuẩn không chỉ có dinh dưỡng cao, hơn nữa, mùi vị cũng là tuyệt nhất đó nha. Đúng là tuyệt nhất. Một chén canh vào bụng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một loại cảm giác lâng lâng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cả người tựa hồ như trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều vậy. Phù. Mặt Đường Vũ Lân nhất thời đỏ ửng, vào lúc này chỉ có thể thở ra. Trấn Hoa cười nói, không có chuyện gì, thanh khí tăng lên, chọc khí giảm xuống. Mỗi người đều là như vậy. Ta trước đây từng uống qua. Vì lẽ đó không có chuyện gì. Ồ, tiểu cô nương, người trước đây cũng từng ăn qua tiên linh khuẩn. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía cổ Nguyệt cũng uống canh, lại không bị như Đường Vũ Lân. Vâng, cổ Nguyệt khe khẽ gật đầu. Ánh mắt Trấn Hoa nhìn cổ Nguyệt nhất thời ngẩn người. Tiên linh khuẩn này không phải là thứ người nào cũng đều có thể ăn được đâu. Đường Vũ Lân vội vàng giúp cổ Nguyệt giải thích. Sư bá, cổ Nguyệt là người của truyền linh tháp. Nàng bái phó tháp chủ truyền linh tháp, Thiên Phượng Đấu La làm sư phụ. Trấn Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách, nguyên lai ngươi là đệ tử của nàng. Được, rất tốt, ha ha. Trấn Hoa đối với truyền linh tháp cũng không có bất kỳ bài xích nào. Là đoán tạo sư, giữ gìn mối quan hệ cùng với các thế lực lớn là điều tất yếu. Trên thực tế, các thế lực lớn đều sẽ chủ động giữ gìn mối quan hệ cùng với ông. Thiên hạ ngày nay, hết thảy tứ tự đấu khải, chỉ cần là được tạo thành ở hiện tại, hầu như đều có quan hệ cùng với vị thần tượng này. Cổ Nguyệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không mở miệng. Một chén canh vào bụng, Đường Vũ Lân ngơ ngác phát hiện, với lượng cơm ăn khổng lồ của mình, lại có cảm giác chắc bụng. Đây là lượng chất dinh dưỡng cường đại đến mức nào mới có thể sinh ra cảm giác như vậy chứ? Thở ra những ngụm chọc khí không phải là chỗ đặc biệt duy nhất. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hết thảy lỗ chân lông toàn thân mình đều mở ra, đều nhẹ nhàng hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, thân thể của hắn đều sẽ trở nên nhẹ nhàng đi mấy phần. Chọc khí bị bài tiết ra, lượng thanh khí tăng lên nhiều. Quả nhiên là thứ tốt. Thậm chí ngay cả hồn lực của hắn cũng đều tăng lên một ít. Khí tức huyết mạch lực cũng không hề trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng càng thêm thuần túy. Sau khi đột phá đạo phong ấn thứ tư, tinh hoa Kim Long Vương bị hắn hấp thu phần lớn, nhưng vẫn có một ít lưu lại ở bên trong cơ thể. Lúc này chịu tác dụng của tiên linh khuẩn ảnh hưởng, tốc độ hấp thu được gia tốc, hòa tan đi. Có thể coi như là khí huyết đại thành sau lần đột phá phong ấn thứ tư. Dựa vào ăn cơm để tăng cường tu vi, quả thật là một chuyện rất tuyệt vời. Trong lòng Đường Vũ Lân tràn ngập chờ mong, từng món sơn hào hải vị không ngừng được bưng lên. Tính cả tiên linh khuẩn thang, tổng cộng chỉ có 8 loại món ăn, phân lượng của mỗi một món cũng không coi là nhiều, nhưng đều cực kỳ tinh xảo. Nhưng vậy cũng đã đủ rồi, không có món nào không làm từ thiên tài địa bảo cả. Không chỉ là mùi vị thơm ngon, hơn nữa năng lượng ẩn chứa bên trong quá mức cường hãn. Ăn một bữa cơm, Đường Vũ Lân có cảm giác no đến mức không thở nổi. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, toàn thân hắn đỏ ửng lên, mồ hôi túa ra. Tình huống như thế, lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi hắn bắt đầu ăn nhiều cho tới nay. Dùng bốn chữ đơn giản nhất để hình dung tình trạng của hắn hiện nay, chính là quá thừa dinh dưỡng. Đường Vũ Lân cảm giác được rõ ràng, tối hôm nay không cần ăn cơm nữa, chỉ cần tiếp tục tiêu hóa những thành phần dinh dưỡng trong cơ thể này là được. Thân thể của hắn cũng đúng là đặc biệt, bất luận hấp thu bao nhiêu dinh dưỡng. Nhưng thủy chung vẫn có loại cảm giác không thỏa mãn, tiêu hóa rất nhanh chóng. Nhưng không thể nghi ngờ, lấy những loại thiên địa linh vật này làm nguyên liệu để nấu những món ăn ngon, giúp cho tương lai khi hắn đột phá đạo phong ấn thứ 5 có một căn cơ vững chắc. Thực sự là ăn quá ngon, cảm tạ ngài, đầu bếp thúc thúc. Đường Vũ Lân nhìn đầu bếp, mặt đầy tôn kính. Trên mặt vị đầu bếp hiếm thấy toát ra vẻ mỉm cười, tạ không cần, ta có chút việc muốn nói cùng ngươi. Ngài nói đi. Đầu bếp suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nói riêng đi, ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn đứng lên, liền định đi vào phía trong. Đường Vũ Lân tuy rằng không rõ vì sao, nhưng miệng rộng này đã ăn đồ của người ta, cũng vội vàng đứng lên. Đúng vào lúc này, cửa phòng tiểu thực đường đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Có chuyện gì? Trấn Hoa khẽ nhíu mày, nơi này của hắn bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Hội trưởng, phòng khách bên kia xảy ra vấn đề rồi. Có người tới cửa gây sự. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm gấp gáp. Trấn Hoa khẽ nhíu mày, đi vào rồi nói. Cửa mở, một người trung niên đi tới. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Trấn Hoa, thấp giọng nói rằng, hội trưởng, không biết có hai người đến từ nơi nào. Một lớn một nhỏ. Người lớn tuổi hẳn là một gã đoán tạo sư cấp thánh thượng. Hắn đưa ra lời khiêu chiến đoán tạo đối với chúng ta. Bất quá người ra tay không phải hắn, mà là một đứa bé hắn mang đến. Nhìn qua có dáng vẻ khoảng 15, 16 tuổi. Ồ, trên mặt Trấn Hoa lộ ra vẻ quái lạ. Nhiều năm như vậy, có hắn tọa trấn tổng bộ đoán tạo sư hiệp hội, còn chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Lại có thể có người đến tận cửa khiêu chiến. Chuyện này thật đúng là của lạ. Được, đi xem. Vừa nói, hắn đứng lên, quay đầu hướng về đầu bếp nói, các ngươi trước tiên đi tán gẫu đi, ta đi một chút liền quay trở lại. Đầu bếp nhíu nhíu mày, dám to gan đến cửa khiêu chiến, nhất định là có cái gì đó dựa vào. Ta đi cùng ngươi, chuyện của chúng ta để sau hãng nói. Trấn Hoa sửng sốt một chút, gật gù, nói, cũng tốt. Đi thôi. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt tự nhiên cũng đồng thời đi theo. Bốn người cưỡi thang máy xuống lầu. Thời điểm bọn họ tới được phòng khách của đoán tạo sư hiệp hội, phòng khách đã là người đông như mắc cửi. Hội trưởng ngài tới rồi. Từng tiếng thăm hỏi dồn dập vang lên, đồng thời, dòng người cũng tự nhiên tách ra một con đường, để bốn người Trấn Hoa đi vào giữa đại sảnh. Ở đây, thân là hội trưởng, Trấn Hoa có sức ảnh hưởng tuyệt đối. Giữa đại sảnh, một già một trẻ hai người đứng. Người lớn tuổi nhìn qua khoảng 60 đến 70 tuổi, tóc đã hoa râm, thân hình cao lớn khôi vĩ, một đôi con mắt đặc biệt thâm thúy, không có chút vẩn đục của người lớn tuổi nào. Người còn lại không chỉ tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn là một bé gái, nhìn qua có dáng vẻ khoảng 15 đến 16 tuổi, tướng mạo cực, vóc người yểu điệu. Hấp dẫn người ta nhất chính là cặp bàn tay kia của nàng. Bàn tay trắng loáng như ngọc, ngón tay đặc biệt thon dài, bàn tay to nhỏ tinh tế hơn những gã nam tử trưởng thành nhiều lắm. Bốn người Trấn Hoa xuất hiện, ánh mắt đối phương tự nhiên nhìn lại. Lão già kia nghiêm mặt, ngươi là thần tượng Trấn Hoa. Trấn Hoa mỉm cười gật đầu, vị đồng đạo này không biết từ đâu mà đến. Lão già lạnh nhạt nói, lai lịch đều không quan trọng, lão phu trưởng cung diễn, hôm nay tới đây, là muốn khiêu chiến với thế hệ tuổi trẻ của đoán tạo sư hiệp hội một phen. Không biết đoán tạo sư hiệp hội có nhân tài ưu tú nào có thể so sánh được với đồ nhi của ta không? Trấn Hoa nhíu mày, hiệp hội là nơi các đoán tạo sư trao đổi. Luận bàn đương nhiên là được. Nhưng các hạ gióng trống khua chiêng như thế ở chỗ này sẽ ảnh hưởng không tốt đến người khác. Lão già trầm giọng nói, ta chỉ hy vọng có thể nghiệm chứng một thoáng đoán tạo sư hiệp hội có phải là mua danh chuộc tiếng hay không mà thôi. Như thế nào, Trấn Hoa hội trưởng thân là thần tượng, sợ rồi phải không? Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức ồn ào hẳn lên, thậm chí còn có tiếng chửi rủa. Trấn Hoa có uy vọng rất cao quý tại đoán tạo sư hiệp hội. Trấn Hoa giơ tay lên, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Các hạ muốn so đấu như thế nào? Nơi này là tổng bộ của đoán tạo sư hiệp hội, đối mặt với sự khiêu chiến, Trấn Hoa thật ra không có lựa chọn nào khác. Nếu không, danh vọng của toàn bộ đoán tạo sư hiệp hội đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vô luận như thế nào, trước hết phải tiếp nhận khiêu chiến đã rồi lại nói. Lão già chỉ vào thiếu nữ bên cạnh, nói, đây là tiểu đồ Lâm Dục Hàm, công bằng so đấu đoán tạo thuật, một đối một. Chỉ cần đoán tạo sư hiệp hội các ngươi có thể có vị đoán tạo sư nào từ 20 tuổi trở xuống có thể thắng được con bé, sẽ tính là chúng ta thua. Thua. Chúng ta sẽ gia nhập đoán tạo sư hiệp hội. Trấn Hoa mỉm cười nói,

Mỗi một chùy rừng ở bên trên lam mang thai đồng. Hoa văn bên trong lam mang thai đồng đều sẽ được phân tán một cách xảo diệu, cũng không bị xoắn lại rối rắm vào nhau. Rất hiển nhiên, hắn hết sức quen thuộc đối với tính chất của kim loại. Cừ thật, đoán tạo sư hiệp hội lại có một gã đoán tạo sư còn trẻ như vậy, mà ít nhất cũng phải là cấp 4 trở lên. Khó trách Trấn Hoa có lòng tin như vậy. Ầm, hai khối lam mang thai đồng đồng thời tỏa hào quang lóng lánh. Tổng cộng cũng chỉ không đến một phút trôi qua, bách đoán tạo cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau hoàn thành. Bên trên hai khối lam mang thai đồng sáng lóe lên, hoa văn xoay tròn rất có quy luật, đã trải qua trạng thái chiết xuất sơ bộ của kim loại. Nhưng hai vị đoán tạo sư hiển nhiên cũng sẽ không vì vậy mà tạm dừng, ánh mắt của bọn họ đều vô cùng chuyên chú, chưa bao giờ nhìn qua đối phương, cũng chỉ tập trung vào quá trình đoán tạo của mình. Vô luận Đường Vũ Lân đánh truy mãnh liệt cỡ nào, tốc độ đoán tạo của Lâm Dục Hàm từ đầu đến cuối đều được duy trì không thay đổi. Chỉ là theo song truy hạ xuống, thì hào quang lôi điện càng ngày càng sáng lên. Hồn lực phát ra càng ngày càng nhiều hơn, hồn hoàn trên người nàng cũng bắt đầu xuất hiện. 1, 2, 3, 4. Tận 4 vòng hồn hoàn, tất cả đều là màu tím. Tứ hoàn hồn tông. Thiếu nữ này vậy mà lại là tứ hoàn hồn tông, nhưng tất cả đều là thiên niên hồn hoàn, cho dù là từ mặt hồn sư mà xem, đây cũng tuyệt đối là bất thế thiên tài. Ánh mắt của nàng vô cùng chuyên chú, một đôi linh đoán lam mang thai đồng trùy giống như là thân thể nàng vậy. Song trùy hạ xuống, mỗi một lần oanh kích, đánh xuống khối lam mang thai đồng kia đều là ngũ lôi oanh đỉnh. Mà lôi điện cũng không làm thương tổn đến kim loại, mà lại điều chỉnh kết cấu bên trong của nó một cách đầy xảo diệu. Đường Vũ Lân bên này đã bắt đầu điên cuồng hơn, một đôi linh đoán trầm ngân trùy không ngừng phát ra từng tiếng nổ vang, lam mang thai đồng lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Phương thức đoán tạo của đôi bên bất đồng, mục đích lại là như nhau, chiết xuất cực độ. Ầm, ầm, hai đạo quang mang đồng thời lóng lánh, thiên đoán hữu linh. Nhất phẩm, hai khối lam mang thai đồng thời toát ra quang mang mãnh liệt, hai đạo quang mang bay cao lên 5 thước có hơn. Từ mắt thường nhìn, quả là có chút khó có thể phân rõ, ngay cả thời gian cũng cơ hồ là giống nhau như đúc. Đường Vũ Lân cùng Lâm Dục Hàm rốt cục tạm thời dừng tay, theo bản năng nhìn về phía đối phương. Khi bọn họ nhìn đến hai đạo quang mang lam mang thai đồng bay lên cao ngang nhau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, năng lực đoán tạo của đối phương, cho thấy cũng không hề kém hơn mình. Nhưng mà, cuộc so đấu của bọn họ đến thời khắc này mới bắt đầu. Có thể tới khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi của đoán tạo sư hiệp hội. Thiên đoán hiển nhiên không thể nào là cực hạn của Lâm Dục Hàm. Mà cực hạn của Đường Vũ Lân, tự nhiên cũng xa xa không chỉ như thế. Vầng sáng thiên đoán kéo dài đến mấy phút mới chậm rãi hạ xuống, hai người lại bắt đầu đoán tạo. Một đôi linh đoán lam mang thai đồng trùy của Lâm Dục Hàm đụng vào nhau một chút, phát ra một tiếng vang nhỏ mang theo tiếng vù vù. Nhất thời, quang mang của khối kim loại lam mang thai đồng trước mặt khẽ ba động một chút, giống như là phát ra lời đáp lại. Trấn Hoa nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Dùng linh đoán lam mang thai đồng trùy để đoán tạo lam mang thai đồng, vốn đã là chiếm tiện nghi, huống chi linh đoán lam mang thai đồng trùy của nàng vốn có đặc hiệu thai nghén. Vốn là năng lực trời sinh là kêu gọi khí tức sinh mệnh của lam mang thai đồng. Ở trong quá trình linh đoán, rõ ràng nếu so với Đường Vũ Lân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà tỷ lệ thành công của linh đoán là phải đánh giá từ mọi phương diện, cuối cùng phẩm chất của linh đoán cũng sẽ có sự khác biệt. Trận này, Đường Vũ Lân muốn thắng, chỉ sợ không dễ dàng. Đường Vũ Lân bên này, nói chung cũng là đoán tạo đúng quy đúng củ. So với quá trình mưa rền sấm dữ trước đó, tốc độ đoán tạo của hắn rõ ràng đã chậm lại. Dưới chân, ba vòng hồn hoàn màu tím dâng lên. Tiến vào linh đoán, nhất định phải có hồn lực phụ trợ. Nhìn thấy hắn là tam hoàn, một nụ cười thản nhiên từ trên mặt Trường Cung Diễn nổi lên. Tu vi chênh lệch sẽ dẫn đến sự sai biệt về thực lực của đoán tạo sư ở những giai đoạn sau. Cũng không đủ hồn lực hùng hậu để duy trì, đoán tạo không có khả năng đi xa hơn. Trận so đấu đoán tạo của song phương làm cho các vị đoán tạo sư chung quanh nhìn đến mãn nhãn, nhất là quá trình đoán tạo của Đường Vũ Lân, căn cơ vững chắc, tựa như sách giáo khoa. Tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung, nương tựa theo mỗi một chùy đánh xuống. Hô hoán khí tức sinh mệnh lam mang thai đồng, giao cho nó linh hồn ảo diệu. Đoán tạo song phương tốc độ ổn định, quang mang trên lam mang thai đồng lại bắt đầu xuất hiện biến hóa khác. Lam mang thai đồng trước mặt Lâm Dục Hàm, mỗi một hoa văn đều xuất hiện một vòng xoáy theo quy luật. Ở trong quá trình đoán tạo, lôi điện không hề chiết xuất, mà lại trực tiếp dung nhập vào bên trong, làm cho vòng xoáy kia nhìn qua giống như mây đen, bên trong lôi điện như ẩn như hiện lóe ra. Phảng phất như ở bên trong khối lam mang thai đồng kia, đang ẩn chứa một thế giới của mưa rền sấm dữ. Lam mang thai đồng của Đường Vũ Lân bên này, hoa văn đồng dạng lưu tinh, nhưng từ hoạt tính mà nói, rõ ràng không bằng Lâm Dục Hàm bên kia. Cho dù đồng dạng có thể hoàn thành linh đoán, tốc độ cũng nhất định sẽ chậm hơn so với Lâm Dục Hàm. Đây là chênh lệch do đoán tạo truy, còn do phương thức đoán tạo bất đồng. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hai bên đã tiến vào quá trình linh đoán được 30 phút. Song chùy của Lâm Dục Hàm đột nhiên đồng thời vung lên, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Trong phút chốc, toàn thân nàng đột nhiên bắn ra từng đạo lôi điện thật lớn thô như cánh tay, điện quang từ trong hai tay rót vào bên trong một đôi linh đoán lam mang thai đồng chùy. Sau đó lại rót vào bên trong khối lam mang thai đồng kia. Khối kim loại lam mang thai đồng kịch liệt run rẩy, điện quang lượn lờ, lam quang rực rỡ đến loa mắt, khí tức sinh mệnh được sinh ra. Một vầng quang luân nổi lên ở chung quanh nó. Tiếng hoan hô trầm thấp vang lên theo. Kim loại nức nở, tân sinh. Linh đoán thành công. Sau khi lôi điện trên người Lâm Dục Hàm rót vào trong kim loại kéo dài đến mấy phút đồng hồ mới chậm rãi dừng lại. Mà khối lam mang thai đồng kia, thể tích chỉ lớn bằng 1/3 lúc đầu, bên trên tỏa ra lam sắc quang mang trong suốt, hoa văn bên trong hoàn toàn sống lại, vận chuyển có quy luật. Bên trong còn có điện quang ẩn ẩn lóe lên. Đây cũng không phải là linh đoán thông thường, mà là linh đoán cộng thêm thuộc tính. Khối lam mang thai đồng này trừ bỏ đặc tính vốn có ra, còn được phụ gia thêm thuộc tính lôi điện. Giá trị của khối kim loại này so với linh đoán lam mang thai đồng thông thường ít nhất gấp 3 lần trở lên. Một thiếu nữ 15-16 tuổi có thể làm đến bước này, tuyệt đối có thể dùng từ rung động để hình dung. Đây cũng không phải thứ mà đoán tạo sư cấp 5 bình thường có thể làm được. Đường Vũ Lân thua, đây là ý niệm đồng loạt nảy sinh trong đầu mọi người. Không nói tới những cái khác. Cho tới bây giờ, quá trình linh đoán của Đường Vũ Lân vẫn chưa hoàn thành. Mà trên thực tế, dưới tình huống bình thường, tam hoàn hồn sư vốn không có khả năng hoàn thành linh đoán. Đường Vũ Lân rất chăm chú đoán tạo, không hề chịu chút ảnh hưởng nào do biến hóa khí tức của bên kia. Mỗi một lần trầm ngân truy hạ xuống, đều mang theo sự hô hoán và kêu gọi của hắn. Hắn không hề sốt ruột chút nào, vẫn luôn cùng lam mang thai đồng giao lưu, từng chút một hô hoán khí tức sinh mạng của nó. Cũng không hề kích thích mãnh liệt, mà chỉ là để cho nó tự mình thức tỉnh. 10 phút trôi qua, 30 phút trôi qua. Số thời gian hắn dùng đã gấp đôi đối phương, mà khối lam mang thai đồng trước mặt hắn, rốt cục đã bắt đầu sáng lên ánh sáng dịu dịu. Vòng xoáy xoay tròn, cũng không phải mỗi một mặt bên đều có, chỉ duy nhất chính diện. Nhưng vòng xoáy này lại chậm rãi nổi lên ánh sáng màu xanh lam óng ánh long lanh, không có bất kỳ tạp chất gì, làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Không có một vết tích gượng ép, hơi thở sự sống dâng lên nồng đậm. Hắn đây là đang. Sau khi Lâm Dục Hàm hoàn thành quá trình đoán tạo của chính mình, ngay sau đó liền nghiêm túc xem Đường Vũ Lân đoán tạo. Từ biểu hiện trước đó của Đường Vũ Lân nàng đã nhìn ra được, đây tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ. Đương nhiên, nàng cũng không cho là Đường Vũ Lân có thể thắng được mình. Đặc biệt là ở trong cuộc tranh tài này, lại càng là như vậy. Hắn đã dùng một lượng thời gian nhiều gấp đôi mình, coi như cuối cùng có thể hoàn thành linh đoán. Thứ nhất là phẩm chất cũng không có khả năng sẽ cao hơn thành phẩm linh đoán của mình. Đồng thời, thời gian của hắn dùng nhiều như vậy, cũng sẽ bị giảm điểm. Có nhiều khán giả như vậy, bọn họ cũng không thể ăn gian mà thiên vị. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy năng lực mà Đường Vũ Lân thể hiện ra trước mắt, trong lòng lại âm thầm chấn động. Nếu như nói quá trình linh đoán vừa nãy của nàng là giao cho kim loại sinh mệnh, như vậy, Đường Vũ Lân hiện tại chính là đang kêu gọi sinh mệnh. Hắn cũng không hề trực tiếp thông qua đoán tạo và hồn lực để truyền năng lượng sinh mệnh vào khối lam mang thai đồng này, mà lại thông qua một chút xíu sức sống nhỏ nhoi của thiên đoán hữu linh để chậm rãi thức tỉnh lam mang thai đồng. Linh đoán cũng chia làm rất nhiều loại thủ đoạn, phương thức lúc này hắn sử dụng là khó nhất. Nhưng linh đoán kim loại được đoán tạo theo phương pháp này, phương diện sức sống cũng là dồi dào nhất, đồng thời cũng có linh tính lớn nhất. Nhưng điều này cần hồn lực mạnh mẽ để chống đỡ, đồng thời còn phải không ngừng truyền sức sống vào cho linh đoán kim loại. Võ hồn của hắn hẳn là có quan hệ với sức sống, nếu không sẽ không thể nào làm được điểm này. Tuyệt đại đa số hồn sư đều không làm được, trừ phi hồn sư chịu trả giá bằng sức sống của chính mình. Lâm Dục Hàm phát hiện, Trường Cung Diễn đương nhiên cũng phát hiện. Hắn nhíu chặt chân mày, nhìn Đường Vũ Lân đoán tạo. Phương thức đoán tạo mà Đường Vũ Lân chọn hiếm thấy hơn rất nhiều, cũng không hề dễ thành công. Hắn mới chỉ có tu vi hồn lực là tam hoàn, có thể chống đỡ đến khi hoàn thành. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, hồn lực của Đường Vũ Lân tựa hồ như vô cùng ngưng tụ, hơn nữa rất dồi dào, không hề ảnh hưởng chút nào đến quá trình đoán tạo của hắn. Nửa giờ trôi qua. Rốt cục, song chùy của Đường Vũ Lân bỗng nhiên hạ xuống, cùng lúc đó hắn hít một hơi thật sâu. Bên trong lam mang thai đồng một cách tự nhiên phát sinh một tiếng ong ong réo rất tự nhiên. Đó là thanh âm vui sướng. Cứ như một đứa bé vừa mới ra đời, hơi thở sự sống nồng đậm hóa thành điểm điểm lam quang phiêu đãng, truyền ngược lại vào trên người Đường Vũ Lân. Phụng dưỡng sinh mệnh, sáng sinh linh đoán. Đây là đặc tính linh đoán ở tầng thứ cao nhất đấy. Linh đoán tạo của hắn lại có thể đạt đến trình độ cao như thế sao? Tiếng hoan hô, tiếng huýt gió, trong phút chốc vang vọng toàn bộ phòng khách, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng cũng theo đó xuất hiện trên khuôn mặt của Đường Vũ Lân. Đúng vậy, trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, hồn lực của hắn tuy rằng còn có chênh lệch một khoảng cách đến cấp 40, nhưng dưới sức ảnh hưởng của huyền thiên công và huyết mạch lực, mức độ ngưng tụ và bền bỉ của hồn lực cũng có được ưu thế trời cao ưu ái. Đặc biệt là lý giải của hắn đối với sinh mạng, điểm cống hiến cho khu vực tu luyện chuyên dụng cũng không hề bị lãng phí. Ở nơi đó, mỗi ngày cảm thụ sóng sinh mệnh của thực vật đã giúp hắn khắc sâu hơn thể ngộ đối với sinh mệnh gấp nhiều lần. Hắn đem những thứ này dung nhập vào bên trong việc tu luyện của chính mình, cũng dung nhập vào bên trong quá trình đoán tạo, lúc này mới có sự tiến bộ như hiện tại. Tỷ lệ linh đoán tạo thành công đã vượt qua tuyệt đại đa số đoán tạo sư cấp 5, hơn nữa còn là sáng sinh linh đoán. Thời gian tuy lớn, nhưng phẩm chất lại khác biệt. Sáng sinh linh đoán kim loại có thể tiến hành gia công thêm. Tuy rằng bởi vì không phải là làm liền một mạch nên không cách nào đạt đến cấp độ hồn đoán tạo, nhưng lại có thể tiến hành dung đoán. Chỉ cần điểm này, giá trị của khối sáng sinh linh đoán kim loại này đã vượt xa linh đoán kim loại phổ thông rồi. Tiếng ong ong nhu hòa kéo dài đầy đủ nửa phút mới chậm rãi kết thúc. Khối linh đoán lam mang thai đồng này không hề huyễn lệ như khối mà Lâm Dục Hàm tạo ra, nhưng bản thân lại thông suốt. Ánh sáng bên trong lập lòe một cách có quy luật, cứ như là một trái tim nhỏ đang đập vậy, đem lại một cảm giác cảm động không nói nên lời. Lâm Dục Hàm há hốc miệng, tuy rằng trong ánh mắt vẫn như trước có chút không phục, nhưng nàng lại không hề lên tiếng. Trấn Hòa khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, giơ tay cầm lấy khối linh đoán lam mang thai đồng. Không tệ, có tiến bộ. Đường Vũ Lân cười cười, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống ở tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Đoán tạo liên tục hơn một giờ, tiêu hao đối với tinh thần lực và hồn lực của hắn không hề nhỏ. Trường Cung huynh, phán đoán thế nào? Trấn Hoa hướng về Trường Cung Diễn hỏi. Trường Cung Diễn lạnh nhạt nói, đẳng cấp không giống nhau, lượt đấu này, các ngươi thắng. Ánh mắt của hắn có chút ảm đạm. Vốn tưởng rằng lượt đấu này tuyệt đối chắc ăn, nhưng lại thất bại. Đúng như hắn nói vậy, đẳng cấp không giống nhau. Đồng dạng là linh đoán, giao cho sinh mệnh và thai nghén sinh mệnh hai phương thức tuyệt đối không giống nhau. Sáng sinh linh đoán chính là cảnh giới tối cao của linh đoán. Đừng nói là Lâm Dục Hàm, coi như là hắn, cũng đoán tạo không ra được sáng sinh linh đoán. Bởi vì đây không phải là vấn đề về tu vi, cũng không phải là vấn đề về thực lực đoán tạo sư, mà là do đặc tính của bản thân võ hồn. Không có đặc tính sáng tạo sinh mệnh, sẽ không thể nào đoán tạo ra loại linh đoán có đẳng cấp cao nhất này. Trấn Hoa lại lắc đầu một cái, nói, không, chúng ta thua. Tuy rằng phẩm chất linh đoán của Vũ Lân tốt hơn một chút, nhưng thời gian tiêu hao để linh đoán của lệnh đồ ngắn hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn giao cho khối linh đoán kim loại này đặc tính lôi điện đặc thù, hoàn toàn không kém hơn dung đoán kim loại phổ thông. Từ công hiệu thực tế để phán đoán, trừ phi khối linh đoán lam mang thai đồng này của Vũ Lân có thể tìm ra được linh đoán kim loại có phẩm chất tương đồng để tiến hành dung đoán, bằng không về tác dụng, rất khó vượt qua thành phẩm của lệnh đồ. Hơn nữa thời gian còn lâu gấp 3 lần. Đánh giá một cách công bằng hợp lý, hẳn là Vũ Lân hơi kém hơn một chút. Trường Cung Diễn ngẩn người, thế nhưng Dục Hàm lại chiếm tiện nghi ở phương diện đoán tạo truy đối với lam mang thai đồng. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, song phương lựa chọn kim loại, đương nhiên phải chọn loại có lợi đối với mình nhất, trận thứ hai Vũ Lân cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Trận đầu các ngươi thắng. Trận thứ hai song phương chuẩn bị một chút, 10 phút sau sẽ bắt đầu. Ánh mắt Trường Cung Diễn sáng lên, cách nhìn đối với Trấn Hoa rõ ràng không còn sắc bén thù địch nhiều như lúc đầu. Trấn Hoa thế này đã là rất nể tình rồi. Giới đoán tạo sư đánh giá hiệu quả tinh luyện kim loại có hệ thống quy tắc của chính mình. Coi như về hiệu quả sử dụng thực tế, khối linh đoán kim loại này của Lâm Dục Hàm không tệ, nhưng lại chênh lệch về đẳng cấp. Vốn lẽ ra, dù như thế nào đi nữa cũng đều không thể thắng được. Nhưng nếu Trấn Hoa đã nói như vậy, hắn cũng không đi phản bác. Đối với trận đấu này, khát khao giành chiến thắng của hắn thật sự là quá lớn. Hơn nữa, Trấn Hoa chỉ nói là song phương nghỉ ngơi 10 phút. Bên trong quá trình đoán tạo vừa nãy, không thể nghi ngờ tiêu hao của Đường Vũ Lân phải lớn hơn nhiều. Thời gian 10 phút có thể khôi phục lại bao nhiêu hồn lực và tinh thần lực chứ? Coi như lượt đấu thứ hai hắn lựa chọn kim loại mà mình am hiểu hơn. Nhưng đoán tạo trăm sông đổ về một biển, ưu thế của bản thân cũng không quá to lớn. Mà chênh lệch hồn lực, rất có khả năng sẽ tạo thành vấn đề đối với việc đoán tạo khối kim loại thứ hai. Xác suất thắng lợi của Dục Hàm không hề nhỏ. Mặc dù biết đối phương không muốn chiếm tiện nghi của phe mình, nhưng Trường Cung Diễn vẫn không khỏi âm thầm kính phục đối với Trấn Hoa. Vị này không hổ là hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội, đúng là phóng khoáng. Sau 10 phút, trận thứ hai bắt đầu. Ta chọn Trầm Ngân. Đường Vũ Lân không chút do dự đưa ra lựa chọn. Hắn cũng không giống như trong tưởng tượng của Lâm Dục Hàm và Trường Cung Diễn. Sẽ lựa chọn một loại kim loại hiếm phẩm chất đặc biệt cao, mà lại lựa chọn loại kim loại phổ thông, Trầm Ngân. Trầm Ngân có đặc tính rất đơn giản, hơn nữa còn là kim loại hết thảy đoán tạo sư ở thời điểm ban đầu thường sẽ sử dụng. Không có một ai lại không quen thuộc với trầm ngân cả. Lựa chọn trầm ngân, hắn ta muốn quá trình linh đoán dễ dàng hơn một ít sao? Hắn không thể lại đoán tạo ra sáng sinh linh đoán một lần nữa. Trong lòng Lâm Dục Hàm âm thầm nghĩ vậy. Sáng sinh linh đoán khó khăn đến mức nào, hơn nữa còn tiêu hao rất lớn đối với tinh thần lực và hồn lực, đều không phải là một con số nhỏ đâu. Trừ phi đạt đến cấp bậc thánh tượng. Bằng không, sáng sinh liên tục hai lần, là chuyện không thể nào. Nung đốt trầm ngân. Lâm Dục Hàm yên lặng mà nhìn gã thiếu niên đối diện, Đường Vũ Lân cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhìn về phía nàng khẽ mỉm cười. Nét cười của hắn thật ấm áp, cũng rất sạch sẽ. Đẹp trai quá đi. Lâm Dục Hàm khẽ động trong lòng, lập tức cúi đầu, muốn ngay lập tức bắt đầu đoán tạo. Nàng không thể để cho tâm tình của chính mình xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Đối với đoán tạo sư mà nói, quan trọng nhất chính là sự tập trung. Quá trình nung đốt kết thúc, hai khối trầm ngân chậm rãi bay lên. Lâm Dục Hàm hít sâu một hơi. Cùng lúc đó Tả Truy lặng yên hạ xuống. Trầm ngân sao? Linh đoán không thành vấn đề. Nàng ngược lại muốn xem, hắn còn có thể linh đoán thành công hay không? Ầm. Bên này, Tả Truy của nàng vừa mới chạm nhẹ lên trên trầm ngân, một bên khác, tiếng nổ vang cũng đã truyền đến. Subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé. Ok, nhớ.